Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 295, người nói ta đoán. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy nếu là thêm tiền đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đại Tinh đột nhiên hỏi lên tiếng. Thêm tiền à? Tống Lỗi sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Kia, có thể thương lượng một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo diễn, cửa ải này đội trắng thu hoạch được một ngôi sao. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta tiến hành xuống vừa đóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói gì qua đi. Đạo diễn nói. Đạo diễn, còn có mấy đóng à, chúng ta cảm thấy hơi mệt. Hàn Đại Tinh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật vận động còn không tính mệt. Nhưng Hàn Đại Tinh cảm thấy mình có điểm tâm mệt. Nhất là vừa rồi hống Tống Lỗi đi nhanh một chút thời điểm. Hắn khuyên thật là miệng đắng lưỡi khô. Giống hệt khí lực cả người đều bị móc rỗng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, có dạng này đồng đội. Hắn thật sự là quá khó. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo diễn chỉ ha ha cười. Thừa nước đục thả câu khí tức 10 phần. Cửa ải này thủy tinh cầu tàu kỳ thật không có gì độ khó. Thân thể cũng sẽ không có phụ tải. Chủ yếu vẫn là trên tâm lý mệt nhọc. Mọi người chỉ dừng lại mấy phút. Trì hoãn đến sau lại bắt đầu cửa ải tiếp theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi trời ơi, đây là leo núi sao? Làm đạo diễn mang theo bọn họ đi tới một mặt vách đá lúc trước. Tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một mặt tường vách tường tương đối vuông vức. Dùng cho leo núi độ cao khả năng có 7-8 mét. Phía trên có lớn nhỏ không đều nham thạch điểm. Đúng vậy, cái này cũng là nơi này hạng mục một trong số đó. Các ngươi xem như sớm nhất một nhóm thể nghiệm người. Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Phía dưới có dùng để bảo vệ an toàn nệm êm. Mặt khác trên thân thể hộ cụ cũng sẽ phi thường đầy đủ. Tại vấn đề an toàn bên trên mọi người cứ việc yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, ta run chân. Tống Lỗi cảm giác chính mình muốn choáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật vất vả xông qua bên trên vừa đóng. Hiện tại lại nghênh đón leo núi. Thật sự là trời muốn diệt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng lo lắng. Cửa ải này không cần tất cả mọi người bên trên. Mỗi hàng ngũ phái ra một người là được. Hơn nữa cũng không cần leo tới đỉnh phong. Đạo diễn cười cho bọn hắn giải thích. Cửa ải này gọi người nói ta đoán. Là muốn hai người phân công. Một người ở phía dưới hình dung thành ngữ. Một người khác đoán đúng từ sau lại leo lên. Leo núi người mỗi trả lời một cái thành ngữ mới có thể hướng bên trên trèo lên một bước. Trèo lên tròn 10 bước là được hoàn thành nhiệm vụ được đến một sao. Cửa ải này hạn chế thời gian 5 phút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó đạo diễn liền nói một chút đoán từ quy tắc. Thành ngữ bên trong chữ không thể nói ra được. Nếu không cái này một cái từ liền sẽ mất đi hiệu lực. Phải lần nữa thay đổi một cái đoán. Chỉ là một cái người leo lên liền có thể. Vậy thì tốt quá. Thái Tinh Hà ngươi bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu San vui vẻ ra mặt. Thái Tinh Hà nghe vậy cười khổ một tiếng. Giang tay ra. Được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng không muốn đi leo núi à, mệt thành chó tốt sao. Hơn nữa đây chính là chân thạch vách tường. Mặc dù có phòng hộ biện pháp, nhưng vẫn là cảm thấy có chút nguy hiểm. Theo Triệu San cùng một phản ứng còn có Tống Lỗi. Hắn lúc nghe chỉ cần một người leo núi liền có thể lúc trực tiếp liền nhảy dựng lên. Vui vẻ như cái 200 cân hài tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Đại Tinh. Cửa ải này liền giao cho ngươi. Hàn Đại Tinh vỗ ngực một cái. Chuyện nhỏ, xem ta đi. Bất quá ngươi phải thật tốt hình dung a. Nếu không nếu là không đoán ra được. Ta đây chính là tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trả lời một đề mới có thể trèo lên một bước. Nếu là 5 phút bên trong đáp không đúng 10 đề. Vậy hắn là được bạch bạch ở trên đầu chờ đủ 5 phút. Không nhúc nhích cũng là rất mệt mỏi người. Nhìn được rồi. Tống Lỗi cười hắc hắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, ngươi cố lên nha. Lý Bích Oánh nói. Leo núi nàng cũng là có thể. Nhưng là bàn về thể lực. Nàng cùng Giang Tiểu Bạch quả thực là ngày đêm khác biệt. Cửa ải này nàng còn là chờ phía dưới đi. Chuyện quan trọng liền giao cho Giang Tiểu Bạch tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không nói chuyện. Tùy ý nhẹ gật đầu. Đội xanh không cần phải nói. Hà Bân bên trên. Tiểu Thất ở phía dưới thuyết từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Định nhân tuyển tốt sau lại bắt đầu. Lần này xung phong nhận việc muốn cái thứ nhất bên trên chính là đội vàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng là tự biết bên trên vừa đóng lúc mất mặt. Cửa ải này Tống Lỗi biểu hiện rất tích cực. Dẫn đầu nhấc tay tỏ vẻ muốn cái thứ nhất đến. Hàn Đại Tinh cũng đồng ý, cho nên bọn họ chính là sớm nhất bắt đầu. Hàn Đại Tinh nịt lên dây an toàn còn có bảo hộ dây thừng. Tại đạo diễn bắt đầu tính giờ sau liền chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời chuẩn bị leo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nâng thành ngữ từ cửa chính là một cái nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Phía trên cái thứ nhất từ gọi nổi trận lôi đình. Chấm, chính là ta rất tức giận. Phi thường tức giận, trên đầu rất nóng rất nóng. Rất nóng, muốn đốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tống Lỗi tại hạ đầu ra sức khoa tay. Cái này độ khó không lớn. Hàn Đại Tinh rất nhanh đoán được. Thế là liền hướng bên trên đăng một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kế tiếp từ là tặc mi thử nhãn. Tống Lỗi hình dung là. Chính là người này ngũ quan xem xét liền không giống như là người tốt. Rất hèn mọn, theo chuột. Nói đến đây liền tạp, bởi vì hắn đem chuột chữ nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, cái này một đề hết hiệu lực, bắt đầu kế tiếp đề, nhìn ra được, tiết mục nhóm chọn từ độ khó không lớn, vẫn tương đối hảo hình dung, đội vàng bên này mặc dù có cá biệt từ gây ra rủi ro, nhưng vẫn là tại 5 phút bên trong thuận lợi hoàn thành, được đến một sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kế tiếp tiến lên chính là đội xanh. Hà Bân chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Thất bắt đầu hình dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói cho ta nghe. Không phải nói cho người khác. Cái này rất thuận lợi. Hà Bân lập tức liền đoán được. Lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta rất đói. Nhưng là ta không có đồ ăn. Cho nên liền. Nhìn xem đồ bên trên đồ ăn. Tựa hồ dạng này chính mình cũng có thể đã no đầy đủ. Tiểu Thất lại hình dung xuống một cái từ. Hà Bân nghĩ nghĩ. Trông mơ giải khát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải khát. Là đói. Tiểu Thất bận bịu uốn nắn. Cái đó là. Lừa mình dối người. Hà Bân nhãn tình sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Thất. Những người khác nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải cái này. Là ta rất đói. Nhìn xem đồ sẽ giả bộ chính mình ăn no. Tiểu Thất cố gắng hình dung. Mơ mộng hão huyền. Hà Bân ngượng như vậy cười một tiếng. Thăm dò mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kế tiếp đi. Tiểu Thất bất đắc dĩ đối công tác nhân viên nói. Thế là liền đổi thành xuống một đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể về sau càng là đem tất cả cấp cười không nhẹ. Hà Bân cho người ấn tượng luôn luôn chính là văn văn khí khí. Nhưng mà chơi cửa ải này trò chơi mới khiến cho người biết bản chất của hắn thuộc tính là mơ hồ ngốc manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều từ Tiểu Thất đã hình dung hết sức rõ ràng. Có thể hắn liền cứ thế đoán không được điểm lên. Luôn luôn tại kia phủ cận bồi hồi. Thật làm cho nhìn người đều vò đầu bứt tai sốt ruột. Cuối cùng 5 phút đã đến giờ. nhưng hắn chỉ đoán đối 6 cái thành ngữ. Thế là đội xanh vượt quan thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cái kia hình dung không rõ ràng sao? Kia rõ ràng là đói ăn bánh vẽ a. Ngươi vì sao lại nghĩ đến trông mơ giải khát? Tiểu thất vừa buồn cười lại vô lực hỏi Hà Bân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, ngượng ngùng a, ta lúc ấy cũng không biết vì cái gì chính là nghĩ không ra. Hà Bân đỏ mặt xin lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đội xanh qua đi chính là đội đỏ. Chính là nói mỗi sáng sớm nghe được một loại động vật tiếng kêu sau liền rời giường. Triệu San hình dung, anh nợ em một câu yêu thương. Làm trái quy tắc, nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ nói liền đổi được xuống một cái từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu San một mặt mộng bức. Ta không có làm trái quy tắc a, ta mới vừa rồi không có nói ra bên trong từ a, ngươi nói. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt nhắc nhở. Ngươi nói người gà nhảy múa bên trong, lên, chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chưa nói tới chữ a, Triệu San nhíu mày. Hồi tưởng một chút liền có chút không vui nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói, ta làm chứng. Người nói rời giường. Tống lỗi lên tiếng nhắc nhở. Triệu San mặt đen. Nha, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là thật không có ý thức được vấn đề xuất hiện ở lên chữ bên trên. Thầm nói chủ quan. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.